Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, thăm hỏi. Phí Liệt Cách gật gật đầu, tổn thất như thế nào? Hắn tòng quân thời gian rất ngắn trước sau chẳng qua thời gian 2 năm là đối với binh sĩ sinh. Mệnh vẫn là rất xem trọng, chiến tranh khó tránh khỏi sẽ chết người là huấn luyện chung nếu như tử nhân cũng có chút không nói. Được, tại Phí Liệt Các trong mắt Vi Đức lần này kế hoạch huấn luyện quá mức mạo hiểm, căn bản chính là cầm binh sĩ sinh mệnh như trò đùa. Tổn thất nặng nề hơn 200 người bỏ mình thụ thương cũng không nhiều. Vi Đức lại thở dài một hơi, hành động lần này là trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán qua, không nghĩ tới vẫn là xảy ra vấn đề. Trong huấn luyện chết nhiều người như vậy hoàn toàn là quan chỉ huy trách nhiệm, chẳng trách người khác. Nói một chút kinh nghiệm của ngươi, ngươi đối với ngươi xây dựng thương kỵ binh rất có hứng thú, có cái gì đặc biệt chỗ? Phí Liệt Cách hỏi, mặc dù hắn so Vi Đức niên kỷ còn muốn nhỏ, tước vị cũng không cao bằng Vi Đức. Như cũ có thể dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện tính không được thất lễ. Vi Đức đơn giản sẽ tiến vào ma vực xâm lâm sau trải qua nói một lần, cường điệu nói lần chiến đấu này, thậm chí còn tổng kết lần chiến đấu này thất bại nguyên nhân. Phí Liệt Cách nghe được rất có hứng thú, Mã Á cũng nghe được rất chân thành, đặc biệt là dùng súng kỵ cưỡi ngựa bắn cung mở đường một đoạn này, hai người nghe được ăn no thỏa mãn. Hỏa xà binh lực sát thương được công nhận cường hãn, nhưng lực trùng kích không đủ, kém xa trọng kỵ. Tới vui mừng, Vi Đức sáng tỏ súng kỵ công kích chiến thuật đối với quân đội yêu cầu tương đối cao, nhất định phải có thể rất tốt khống chế ngựa, khoảng cách chờ nhân tố, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, ứng dụng đến tiền tuyến trên chiến trường tuyệt đối có thể cho Tây Đại Lục quân rất lớn kinh hỉ. Đối với quân sự Phí Liệt Cách hiểu rõ không phải rất nhiều, hắn không có thời gian học tập phương diện này kiến thức, nhưng hắn dù sao cũng là đi lên chiến trường, người tốt xấu vẫn là có thể phân biệt ra được. Vi Đức đang chỉ huy, quả nhiên có chút thiên tài, chẳng lẽ Ba Nhĩ Cách sẽ như vậy coi trọng hắn mà lại xuất ra vốn ban đầu đến vì hắn vũ trang một con 3.000 người thương kỵ binh? Lấy Phí Liệt Cách ánh mắt xem ra là đáng giá. Chuẩn bị lúc nào trở về? Ra ra ngươi đối với ngươi lần này luyện binh kế hoạch không hài lòng lắm, cho rằng ngươi quá hồ nháo. Kỳ thật ta cũng là cho là như vậy, ma vực xâm lâm cũng không phải luyện binh nơi tốt. Phí Liệt Cách nói, cùng Mục Lang chiến đấu xác thực đánh ra điểm hương vị tới, là dùng hơn 200 binh sĩ sinh mệnh đổi lấy không đáng. Chỉnh đốn sau một ngày liền trở về. Ngươi nói không sai, nơi này đích xác không phải luyện binh nơi tốt. Vi Đức nói, xem ra tiền nhân địa nhãn chỉ riêng vẫn là rất không tệ, mình có thể nghĩ đến tiền bối cũng sẽ không nghĩ không ra bọn họ không đến nơi này luyện binh, quả nhiên có đạo lý. Trước mắt nơi này chỉ có Mục Lang nhìn không tính rất khó khăn đối phó, nếu như mang theo nhiều lính, càng có thể một lần đưa chúng nó giết sạch. Là về sau đâu? Ma vực xâm lâm là ma thú địa bàn, người tiến vào càng nhiều, ma thú liền sẽ càng đoàn kết, nơi này đến cùng có bao nhiêu ma thú không ai nói rõ được. Không dùng đến mấy ngày thời gian, phụ cận ma thú liền sẽ vọt tới nơi này đến, mặc dù không có tượng Mục Lang như thế đoàn kết, là về sau ma thú sẽ càng ngày càng lợi hại, rất có thể một hai con ma thú thực lực liền so cả quần Mục Lang còn muốn lợi hại hơn. Đợi đến khi đó cũng không phải là luyện binh vấn đề, mà như thế nào đào mệnh. Tại trong ma vực xâm lâm muốn chạy qua ma thú khả năng này. Vấn đề này hắn cũng nghĩ qua, lúc đầu chuẩn bị ở chỗ này luyện binh 3 ngày, hiện tại xem ra tới đây là được cái sai lầm. Ngươi không thích đi tiền tuyến? Phí Liệt Cách hỏi, trong mắt hắn đến tiền tuyến luyện binh hẳn là so với nơi này tốt hơn chút, dù sao quân đội đối phó không phải dã thú ma thú mà Tây Đại Lục quân nhân. Không phải không thích, mà vấn đề thân phận ngươi hẳn phải biết, nếu như ta đến tiền tuyến đi 3.000 thương kỵ binh, đằng sau khả năng đi theo 30 vạn đại quân, cái kia còn luyện thế nào binh? Đây là để Vi Đức vấn đề đau đầu nhất, coi như lão gia tử hạ mệnh lệnh chỉ sợ tiền tuyến tướng quân cũng không dám thả mình bay một mình. Phí Liệt Cách gật gật đầu, kỳ thật hắn không biết rõ xuất thân từ bình dân đối với quan lớn tử đệ sinh hoạt hắn hiểu rõ quá ít. Hắn chỉ nhận thức một Ngô Nhân, trước mắt hiển nhiên Vi Đức cùng Ngô Nhân đúng hai loại hoàn toàn khác biệt người. Phí Liệt Cách, ma pháp sư có thể nhìn thấy ngươi không dễ dàng, ta chỗ này có việc muốn nhờ, không biết có nên nói hay không? Nói nếu như ta khả năng giúp đỡ được liền giúp. Phí Liệt Cách đối với Vi Đức nói như vậy không thích hợp lắm, cùng hắn người lui tới thân phận khác biệt, bởi vậy nói chuyện đều thích đi thẳng về thẳng, sẽ rất ít có khách khí như vậy thời điểm. Ta biết ngài là Lam Thiên Quân đoàn dài Mai Lâm tướng quân, lão sư ngài nhìn có thể hay không từ trong Lam Thiên Quân đoàn cho ta phân phối một nhóm hỏa xà thương, ngài cũng nhìn thấy ta chỗ này hỏa xà thương số lượng không nhiều mà lại chất lượng cũng không cách nào so. Kỳ thật Vi Đức nơi này hỏa xà thương số lượng đã không ít, dòng giã 3000 chi áo khắc lan đế trong đội ngoại trừ Lam Thiên Quân đoàn có một ít chi, ta cũng chỉ có trong cấm vệ quân có triển vọng số không nhiều hỏa xà thương, chỉ là bọn hắn trong tay hỏa xà thương cùng Vi Đức nơi này vật liệu khác biệt, uy lực cũng chênh lệch rất nhiều. Trong Lam Thiên Quân đoàn hỏa xà thương có bao nhiêu Phí Liệt Cách không biết, nhưng này chút đều dùng ký ức kim loại luyện chế mà thành, đương nhiên so trong tay Vi Đức tốt hơn nhiều. Quét dọn xong chiến trường sau, trong tay Vi Đức hỏa xà thương vẫn là tổn thất hơn 100 con. Dùng đào hương mộc chế tạo hỏa xà thương rất không rắn chắc, mục lang tùy tiện quét một chút liền có thể đưa nó đánh thành hai đoạn. Phí Liệt Cách do dự một chút nói, ta chỉ sợ bất lực, ngươi biết ta là bất kể quân đội chuyện. Bất quá ta có thể cho ngươi viết phong thư, nếu như bên kia tình huống cho phép Mai Lâm đồng ý liền không có vấn đề. Phi thường cảm tạ. Vi Đức cũng biết mình nói lên thỉnh cầu rất quá mức, là hắn chân thực quá muốn kiến thiết một con thương kỵ binh sư đoàn. Tây Đại Lục hỏa xà binh sư đoàn số lượng cũng không ít, cho tới bây giờ Đông Đại Lục chỉ có 2 con thành kiến chế hỏa xà thương sư đoàn, cùng Tây Đại Lục không cách nào so sánh được. Rồi Nhật Luân tượng một đoàn đại hỏa thiêu đốt cả mảnh trời không, đem không nhiều tơ liễu mây nhuộm thành ánh nắng chiều đỏ. Một vạn hỏa liệt điều kỵ sĩ đón dáng chiều tại tạm thời tu kiến chiến trên đường không nhanh không chậm đi tới, trên chiến kỳ hỏa liệt điều tại Nhật Luân chiếu rọi xuống theo gió phất phới giống như là đã có sinh mệnh. Đằng hỏa liệt điều trong quân đoàn đúng từng đội huyền áo giáp màu đen kỵ sĩ trong tay thương nhọn không tránh một tia sáng hoa, âm âm thầm lộ ra sát khí. Đây cũng là Đông Đại Lục áo khắc lan đế quốc mạnh mẽ nhất đoàn. Văn Tại trùng điệp bảo vệ dưới mấy trăm chiếc xe lớn đi ở chính giữa, trong đó có 10 chiếc xe ngựa. Hiển nhiên không phải là vì vận chuyển hàng hóa mà cho người ta trang bị. Học tại Tây Đại Lục Nam tuyến chiến trường tuyến ngoài cùng lại có thể có người ngồi xe ngựa, đây chính là phi thường chuyện mới lạ. Chiến nói hai bên đóng quân, quân đội lại không cho rằng như vậy, bởi vì bộ đội như vậy những thiên này thường xuyên có thể nhìn thấy. Đại lục chiến tranh đã tiến hành 10 năm, các quốc gia nhiều lần phái ra thăm hỏi đoàn đến tiến lên thăm hỏi tướng sĩ, lần này thì hoàn toàn khác biệt. Cùng quá khứ thăm hỏi đoàn khác biệt lớn nhất ở chỗ lần này các quốc gia phái ra thăm hỏi đoàn đều từ các quốc gia vương thất thành viên dẫn đội, không chỉ có đưa tới mỹ tửu mỹ thực, càng quan trọng hơn đúng để các tướng sĩ biết đế quốc cùng bọn hắn cùng tồn tại. Mỗi 10 năm một lần ủy lạo quân đội đúng Đông Đại Lục truyền thống căn cứ tiền tuyến tình hình chiến đấu khác biệt, 10 năm một lần ủy lạo quân đội cũng có rất lớn phân biệt. Nếu như tiền tuyến căng thẳng, thăm hỏi đoàn mang tới bình thường là đại đội ủng quân. Nếu như tiền tuyến đại thắng, thăm hỏi đoàn mang tới đúng mỹ nữ mỹ thực. Lần này đại lục chiến tranh tức không có thắng cũng không có bại, cho nên ngoại trừ mỹ thực rượu ngon mỹ nữ bên ngoài còn mang đến số lượng không giống nhau viện quân cùng số lớn quân tư. Áo Khắc Lan đế quốc quân đội chủ lực đều ở Bắc tuyến nơi đó hủy lạo quân đội đội ngũ lớn hơn. Nam tuyến lúc đầu không có Áo Khắc Lan đế quốc, chuyện gì chẳng qua có Lam Thiên quân đoàn một nửa. Binh sĩ trú đóng ở nơi này tự nhiên cũng muốn phái ra thăm hỏi đoàn ủy lạo quân đội. Mở ra màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, Chân Ni nhẹ nói. Nơi này dường như cùng Đông Đại Lục không có gì khác biệt. Đương nhiên bất quá ta cũng lần đầu tiên tới, Ngô Nhân nhún nhún vai không quan trọng nói thế mà để hắn đến tiền tuyến tới này cũng quá nhàm chán, tiền tuyến là đang chiến tranh đâu, liền bản lãnh của hắn chỉ sợ ngay cả một tên binh lính cũng không bằng, nhiều nguy hiểm, là cha mệnh làm khó có biện pháp nào, ai bảo hắn sinh ở nhà đế vương. Ngô Thiên Đại Đế có 12 vị vương tử, trong đó 4 vị tại đế đô nhậm chức, bệ hạ không thể rời đi trợ giúp của bọn hắn, mặt khác 8 vị vương tử 4 vị thân vương tất cả đều theo quân gia đến tiền tuyến ủy lạo quân đội, có cần phải? Ngô Nhân đối với cái này phi thường không hiểu, Nam tuyến chỉ có nửa cái quân đoàn mà lại có tràn tính nhầm, hẳn là so Bắc tuyến còn muốn an toàn đây. Ngô Thiên Đại Đế biết tiểu nhi tử không thích chiến tranh cũng không nguyện ý để ý tới những chuyện này, càng quan trọng hơn đúng Ngô Nhân tương đối sợ chết, cho nên đem hắn phái đến Nam tuyến thăm hỏi cổ vũ nửa cái Lam Thiên quân đoàn tướng sĩ. Vẫn còn rất xa đến doanh địa, Ngô Nhân đối cửa sổ xe hỏi kỵ sĩ run run cương ngựa dựa đi tới nói. Điện hạ lại đi nửa giờ đã đến, xế chiều ngày mai liền có thể đến Lam Thiên quân đoàn trụ sở, vất vả chút, nơi này là tiền tuyến không có cách nào. A tốt, Ngô Nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, hôm qua mới từ chiến tranh cánh cửa bên trong đi tới, tại đen nhánh trong sơn động đi 5 ngày, hắn chịu đủ cùng đế đô so ra đoạn đường này hành trình liền như đúng thông hướng địa ngục minh đường đồng dạng, làm cho người chán ghét, ngày mai sẽ phải đến địa ngục, đến sớm sớm xong việc liền về nhà. La Tây ca ca, ngươi cả ngày ngồi trên lưng ngựa không mệt mỏi sao? Chân Ni thò đầu ra cửa sổ xe nhìn qua mang theo mặt nạ kỵ sĩ tò mò hỏi, Chân Ni không ít cưỡi qua ngựa, cảm giác mỗi lần đều rất mệt mỏi, chỉ có phát triển an toàn gấu trên thân mới cảm giác thật thoải mái, đáng tiếc cơ hội như vậy quá ít. Sớm quen thuộc, Chân Ni đem đầu rụt về lại, hiện tại ngươi đúng vương phi. Nguyên lai mang theo mặt nạ kỵ sĩ chính là đến từ thôn nhỏ nhà bên ca ca La Tây. Chân Ni tại đế đô phu nhân trước mặt luôn yêu thích bày ra một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, không chịu yếu đi khí thế, là tại nhà bên ca ca trước mặt nàng vẫn như cũ năm đó đi theo La Tây phía sau. Cái mông tiểu cô nương chưa từng cảm giác mình đúng vương phi. Duỗi ra đầu lưỡi đem đầu lùi về trong xe, Ngô Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cầm Chân Ni là không có biện pháp nào, bản thân liền yêu cực kỳ nàng, huống chi Chân Ni chỗ dựa là rất lợi hại, không phải vị kia không biết ở phương nào phí liệt cách ma pháp sư mà phụ vương bệ hạ, hắn mới là Chân Ni lớn nhất chỗ dựa. Chỉ cần giữa hai người có chút mâu thuẫn luôn luôn lỗi của mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.